Khay đáng thương vội vàng từ New York chạy tới Los Angeles mới gặp Lý Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.